Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 110, thái giám dịch thần. Chờ đến chân chính tranh giá thời điểm, dịch thần mới biết vật này đắt cỡ nào, giá quy định chính là 100 khối linh thạch trung phẩm. Liền cái giá này, cũng có thể mua được 3 cái phổ thông trung phẩm pháp khí. Nhưng dịch thần vẫn là không chút do dự báo ra. 110 khối linh thạch trung phẩm giá cả, nhưng liền như vậy mới thôi. Phòng khách thậm chí lầu 2 trong bao xương, đều không có lại tranh giá. Có mấy người, không khỏi lén lút giao lưu lên. Người này ai nha, là người ngốc, vẫn là linh thạch nhiều. Ta xem khác biệt đều chiếm đi. 110 khối linh thạch trung phẩm nha. Đây cơ hồ đều có thể mua được 4 cái trung phẩm pháp khí. Người khác là vừa ý cái kia băng linh. Hồ, có lên cấp thành cực phẩm pháp khí khả năng. Ha ha, đây thực sự là trò cười. Băng linh hồ liền bảo tồn cũng khó khăn. Cần lên cấp thuộc tính, băng, linh vật. Càng là hiếm thấy, nói tới cũng đúng. Ngoại trừ băng linh căn tu sĩ ở ngoài, còn có ai có thể tu luyện thuộc tính, băng, công pháp. Đồ chơi này mua về, e sợ chỉ có thể làm 10 tấm trung cấp phù lục dùng. Có điều nghe nói, đem đồ chơi này bán cho Thiên Tuyết cung người, đổi lấy chỗ tốt nhưng không nhỏ, chí ít một cái thượng phẩm pháp khí. Vậy thì có cái gì dùng? Thiên Tuyết cung người xuất hiện thời gian căn bản bất định, coi như là An Lô cảnh tu sĩ, cũng không có đem nắm có thể đem này băng linh hồ bảo tồn cái 1 năm trở lên. Hóa ra là như vậy, tiểu tử kia vẫn đúng là đủ ngốc, hay là quá ngây thơ, lời cũng không thể nói như vậy, vạn nhất nhân gia chính là băng linh căn, còn tu luyện qua thuộc tính, băng, công pháp đây. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Theo ta được biết, gần nhất những năm này từng xuất hiện băng linh căn tu sĩ, thật giống cũng chỉ có 7-8 tháng trước. Cái kia ở trải qua quyết đấu đài huyền đan môn nữ tu đi. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, nói không chắc chính là mua cái này băng linh hồ, đi lấy lòng cái kia nữ tu. Ngươi vừa nói như vậy, thật là có khả năng này. Nhưng người bình thường, cái nào có nhiều linh thạch như vậy, mua như thế cái ngoạn ý, đi lấy lòng cái kia băng linh căn nữ tu. Nói tới cũng là... Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ta liền cảm thấy tiểu tử này là cái phá gia chi tử. Dịch thần tuy rằng ở thất tinh thành có tiếng, nhưng chân chính biết hắn người nhưng không nhiều. Dù sao có thể đến hắn trong cửa hàng mua đan dược người, vẫn là chỉ có một phần nhỏ. Như vậy thuận lợi đập xuống băng linh hồ, dịch thần cảm giác rất hài lòng. Không có người nào cùng hắn cạnh tranh là kết quả tốt nhất. Băng linh hồ bấn đấu giá ra sau khi, mặt sau chính là 3 cái then chốt vật phẩm, thượng phẩm pháp khí công kích thanh du côn, bách niên linh dược dưỡng thần chi, cùng với 1 tổ 5 tấm cao cấp công kích bùa chú hỏa long phù. Này 3 cái then chốt vật phẩm, trong đại sảnh hóa khí cảnh tu sĩ, thức thời không có một người ra giá. Ngoại trừ kính nể những kia An Lô cảnh tu sĩ ở ngoài. Càng to lớn hơn nguyên nhân là quá đắt. Thượng phẩm pháp khí thanh du côn giá quy định chính là 500 linh thạch trung phẩm. Cuối cùng lấy 1,300 khối linh thạch trung phẩm bán đấu giá đi ra ngoài. Dịch thần nghe được cái giá này, cả kinh là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Vân Đằng phi lưu lại linh thạch không nhiều. Có thể những đan dược kia cùng pháp khí nhưng quý giá như thế. Hiện tại một bắt đầu so sánh, hắn mới biết hắn cùng Vân Hàm Yên hiện tại dòng dõi. Cùng Vân Đằng Phi so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngoại trừ thanh du côn ở ngoài, cái khác 2 cái then chốt vật phẩm, cũng đấu giá vượt qua 1.000 khối linh thạch trung phẩm giá trên trời. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, dịch thần đi sàn đấu giá mặt sau, giao phó linh thạch, đem băng linh hồ, cái kia tổ trung cấp phù lục, cùng với đại dung nguyên đan linh dược đều lấy vào tay. trở lại luyện đan điếm. Vân Hàm Yên ngay lập tức đi ra, hỏi hắn có hay không đấu giá được đại dung nguyên đan linh dược. Dịch Thần nhưng mừng rỡ đem băng linh hồ cho Vân Hàm Yên. Nữ tử này đang nghe nói món pháp khí này giới thiệu sau, quả nhiên yêu thích không buông tay. Được đại dung nguyên linh dược sau, Dịch Thần lập tức bế quan, ăn cái kia phó linh dược, bắt đầu dùng thân thể luyện chế đại dung nguyên đan. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Dịch Thần vốn là cho rằng quá trình rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới căn bản không phải như vậy một chuyện. Đầu tiên là đông đảo thập niên linh dược, sản sinh dược lực phi thường khổng lồ. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể đối lập quá yếu đuối. Mới hơi chuyển động dược lực, thân thể liền chịu đến không nhỏ tổn thương. Kinh mạch cũng có tổn hại dấu hiệu. Thứ yếu là đến luyện chế thời điểm, Dịch Thần mới phát hiện, hắn luyện đan trình độ dĩ nhiên có chút theo không kịp. Mặc dù là dùng thân thể luyện chế, đều có chút không khống chế được dược lực. Dịch Thần này vừa bế quan chính là nửa tháng, cuối cùng thân thể bị thương không nhẹ tình huống, miễn cưỡng luyện chế ra 2 viên đại dung nguyên đan. Vốn là hắn còn muốn ngưng tụ 1 viên đi ra thì mới phát hiện căn bản không làm được, chỉ có thể đem 2 viên đại dung nguyên đan toàn bộ luyện hóa. Lên cấp kết quả nhưng tạm được, chỉ là đạt đến hóa khí 8 tầng mà thôi. Dịch Thần không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, lại bỏ ra thời gian nửa tháng chữa thương mới coi như kết thúc. Mà trong thời gian này, Vân Hàm Yên bởi tu vi cũng không cách nào tiến thêm, liền đem cái kia linh linh hồ luyện hóa, chí ít bên trong băng linh lực sẽ không lại trôi qua. Sử dụng số lần tuyệt đối vượt qua 10 lần, nếu không thể đạt đến hóa khí 9 tầng, Dịch Thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở ẩn khí đan trên. Có điều vị thuốc chính Bạch Hồng Lý yêu đan, hắn vẫn không có nửa điểm manh mối. Vốn là cho rằng buổi đấu giá trên sẽ có, nhưng không nghĩ tới căn bản chưa xuất hiện. Ngày đó, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên theo thường lệ ở trong cửa hàng bán đan dược, nhưng không nghĩ tới lại có người quen tìm tới cửa. Không phải người khác, chính là bái vào thú hồn cốc thiên tài tu sĩ Đồ Hoành Trùng. Cái tên này xem ra cũng là nghe tin mà tới. Hắn tư chất vì là đơn hệ kim linh căn, tốc độ tu luyện đồng dạng không chậm, lúc này đã là hóa khí 7 tầng. Đi tới trong cửa hàng, đầu tiên là ở Vân Hàm Yên trên người quay một vòng, cuối cùng đưa mắt đặt ở Dịch Thần trên người, từng chữ nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, chỗ nào mát mẻ, chỗ nào đợi đi, ta không rảnh. Dịch Thần không vui nói, hắn chính đang vì là lên cấp sự phiền lòng, làm sao có thời giờ ăn no không có chuyện làm, đi tiếp thu cái kia không có chút ý nghĩa nào quyết đấu. Ngươi chờ ta. Đồ Hoành Trùng sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó xoay người rời đi. Dịch Thần nhìn Đồ Hoành Trùng cách mở cửa hàng bóng lưng, trong lòng không để ý chút nào. Đồ Hoành Trùng thuộc về thú hồn cốc, muốn cùng hắn quyết đấu, nhất định phải muốn song phương môn phái, thường trú ở thất tinh thành An Lô cảnh tu sĩ đồng ý mới được. Trước kia Huyền Đan môn thường trú ở thất tinh thành An Lô cảnh tu sĩ Nhiễm Lô Du, có người nói ở mấy tháng trước bởi vì phạm vào môn quy, bị phạt trở về núi môn diện bích hối lỗi đi tới. Dịch Thần tin tưởng, như Nhiễm Lô Du như vậy người vô liêm sỉ, chỉ là cá biệt tồn tại, không phải vậy Huyền Đan môn cứ gọi là ma môn quên đi. Có điều Dịch Thần không nghĩ tới, Đồ Hoành Trùng thật là có biện pháp ép hắn đi quyết đấu. Cái kia là sau khi trở về, trắng trợn ở thất tinh trong thành tìm người, tuyên dương một cái tin tức, Huyền Đan môn luyện đan sư Dịch Thần, hóa ra là cái thái giám, là từ giữa đảo Yến Quốc bên trong hoàng cung trốn ra được. Nếu như có người không tin, có thể đến hắn luyện đan điếm vừa nhìn, người này không tới tuổi đời 20, còn có một đạo lữ, đều cùng nhau đều đến mấy năm, nhưng vẫn là đồng tử thân. Mấy ngày trước có người tìm hắn quyết đấu, hắn cũng không dám nhận, có thể tiến một bước chứng minh người này không phải cái nam tu. Vốn là đối với có thể đạo lữ vẫn là đồng tử thân sự, đại đa số tu sĩ đều không để ý lắm, dù sao đều là tu luyện thành công tu sĩ, coi như là đạo lữ, cùng nhau tu cũng là tâm, lẫn nhau xác minh tu chi đạo cũng rất bình thường. Có thể Dịch Thần không giống nhau, tuổi tác của hắn không lớn, trẻ tuổi nóng tính chi niên, hơn nữa hắn đã rất nổi danh. 7-8 tháng trước, còn mới vừa có hai tên nữ tu vi hắn quyết đấu. Như bây giờ một đồn đại, lại đại đa số người đều tình nguyện tin tưởng hắn là cái thái giám. Dịch Thần vốn đang bận hỏi thăm Bạch Hồng Lý yêu đan việc. Ngẫu nhiên nghe được tin tức này sau, không nhịn được tại chỗ mắng to Đồ Hoành Trùng vô liêm sỉ. Đừng tức giận, cái kia Đồ Hoành Trùng chính là vì buộc ngươi đi quyết đấu. Đúng rồi, ngươi đến cùng có phải là cái kia cái gì? Vân Hàm Yên cười an ủi hắn, nàng không thể tưởng tượng Dịch Thần mạo hiểm đi quyết đấu. Lần trước nàng là không đi không được, lần này nhưng có cơ hội lựa chọn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.